Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Võ tướng Thiên Phú, giả niệm mang theo Thang Cao Minh bọn người ra khỏi phòng. Quách Đại Bàn liền chạy như một làn khói ra ngoài, nhìn xem Quách Đại Bàn kia thịt đô đô thân ảnh, giả niệm ở trong lòng lắc đầu, cũng không có gọi hắn lại, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, trước mắt xuất hiện một đạo giả lập giao diện. Từng đầu tin tức hiển lộ ra, kiểm trắc đến Xương Hà thôn binh sĩ 24 tên. Quân doanh võ đài khởi động, phát động võ tướng nghề nghiệp thiên phú. Luyện binh, phát động võ tướng nghề nghiệp thiên phú. Thống binh, phát động võ tướng nghề nghiệp thiên phú. Tử chiến, luyện binh. Nhưng tại trong quân doanh huấn luyện binh sĩ, bản võ tướng nghề nghiệp thiên phú từ giả thị gia học cung cấp. Thống binh, chỉ huy cộng 10. Bản võ tướng nghề nghiệp từ giả thị gia học cung cấp. Tử chiến, chiến sự bất lợi tình huống dưới. Sĩ khí căn cứ tình huống thực tế đạt được khác biệt cấp độ tăng lên. Bản võ tướng kỹ năng từ giáp xác trùng cung cấp. Xương Hà thôn quân doanh, có thể dung nạp binh sĩ hạn mức cao nhất 100. Xương Hà thôn quân doanh, nhưng huấn luyện binh sĩ tối cao cấp bậc hạn mức cao nhất 1 giai cấp 0. Võ tướng chỉ huy giá trị 10, nhưng duy nhất một lần huấn luyện 100 tên lính, nhìn xem cái này lít nha lít nhít tin tức, giả niệm hô hấp trở nên dồn dập, ngay sau đó căn cứ phía trên nhắc nhở đối sau lưng Thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh bọn người lớn tiếng phân phó, xếp hàng, vâng, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh lập tức đi về phía trước, đứng ở phía sau 22 người cũng thật nhanh chạy hướng về phía trước. Bắt đầu sắp hàng, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu, Thang Ngạn Khánh, Thang Cao Minh bốn người một loạt, 20 danh cung nỏ thủ, thì chia hai hàng đứng ở sau lưng bọn họ. Đức Cầu, Ân Trạch, cho bọn hắn một người phân phát một chi tên nỏ, giả niệm đưa ánh mắt rời về phía Cố Ân Trạch cùng. Tôn Đức Cầu, hai người đối giả niệm lớn tiếng hồi phục, vâng, ngay sau đó chạy hướng về hai bên phải trái hai bên. Nhặt lên trên đất tên nỏ, vì 20 danh cung nỏ thủ phân phát, nhìn xem 20 người tiếp nhận tên nỏ về sau, giả niệm đối Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh phân phó, đem mục tiêu dựng thẳng lên đến, vâng, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh quay người hướng về. Sau chạy đi, đem trên đất mục tiêu dựng nên, giả niệm gặp Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh trở về đơn vị về sau. Đối Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu lớn tiếng phân phó, tự do luyện tiễn, vâng, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu cao giọng hồi phục, Tôn Đức Cầu đối sau lưng 10 người hét lớn, quay người, lên nỏ tiễn, ken két, liên tiếp thanh âm vang lên, 10 cái nỏ đồng thời lắp đặt mũi tên, nhắm chuẩn, Tôn Đức Cầu hô một tiếng, 10 người nhìn về phía trước mục tiêu, cắt cao nhìn chằm chằm Hồng Tâm Ân Y thả Tôn Đức Cầu bảo a. Vù vù, liên tiếp thanh âm vang lên, 10 mũi tên hướng mục tiêu phương hướng bay đi, đám người đồng thời nhìn lại, chỉ gặp mục tiêu thượng, lít nha lít nhít đều là tên nỏ, nhìn xem một màn này, tất cả đều hít sâu một hơi, ngay sau đó hai mắt bên trong nổi lên vui sướng thần sắc. Quay người, lên nỏ tiễn, Cố Ân Trạch đối một cái khác sắp xếp người bắn nỏ lớn tiếng phân phó. Ken két, lại là liên tiếp thanh âm, 10 tên người bắn nỏ quay người, đem trong tay tên nỏ đều trang đi lên, nhắm chuẩn, Cố Ân Trạch đối 10 tên người bắn nỏ phân phó. 10 tên người bắn nỏ ngừng thờ, cắt cao nhìn chằm chằm một cái khác mũi tên bia Hồng Tâm Ân Y thả Cố Ân Trạch đối 10 tên. Người bắn nỏ hạ lệnh, hiu hiu hiu, tên nỏ hướng mục tiêu phương hướng chen chúc mà đi. Mũi tên liên tiếp xuất hiện ở phía trên, 10 tên người bắn nỏ hoàn thành một lần huấn luyện, nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, 10 tên người bắn nỏ hoàn thành một lần huấn luyện. Nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, 10 tên người bắn nỏ hoàn thành một lần huấn luyện. Nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100 theo 20 danh cung nỏ thủ. Đối mục tiêu phát ra một vòng lại một vòng xạ kích. Nghề nghiệp kinh nghiệm cơ hồ hiện đầy trước mắt giả lập giao diện. Đem ánh mắt rời, nhìn về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh, căn cứ luyện binh thiên phù nhắc nhở hô lớn một tiếng. Cao Minh, Ngạn Khánh tại thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh đồng thời hồi phục. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía một căn phòng. Đi theo ta, vâng, thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh hai người đi theo. Ba người đi vào một căn phòng. Chỉ gặp trong phòng kia bầy đầy bao cát. Đối bao cát triển khai tự do vật lộn, đọ sức. Vật lộn, thang Cao Minh cùng thang Ngạn Khánh đồng thời sững sờ. Lộ ra ánh mắt khó hiểu. Giả Niệm lên giọng, tự do vật lộn, vâng, hai người đem bên hông quân dụng kiếm cởi xuống dưới. Bước chân đi vào bên trong đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp thanh âm từ bên trong truyền đến. Sau đó liền là lít nha lít nhít tin tức. Thang Cao Minh hoàn thành một lần huấn luyện. Nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, thang Ngạn Khánh hoàn thành một lần huấn luyện. Nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 100, thang Cao Minh hoàn thành một lần huấn luyện. Nghề nghiệp kinh nghiệm đã đủ. Nghề nghiệp thăng cấp, thang Ngạn Khánh hoàn thành một lần huấn luyện. Nghề nghiệp kinh nghiệm đã đủ. Nghề nghiệp thăng cấp, nhìn xem những tin tức này. Giả Niệm khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ tiếc luyện binh thiên phú chỉ đối binh sĩ hữu hiệu. Hơn nữa còn cùng quân doanh móc nối. Trước mắt tối cao hạn mức cao nhất chỉ có thể luyện đến một giai. Nghĩ tới đây trong lòng hơi động. Chẳng lẽ giai vị là dựa vào quân doanh tăng lên? Hay là quân doanh là tốt thành phương pháp tốt nhất? Những này là không phải lịch sử phó bản ẩn hình phúc lợi. Giả Niệm ánh mắt dừng lại ở trước mắt chữ viết lên. Luyện binh, nên thiên phú chỉ có đứng tại quân doanh. Đồng thời có được quân doanh quyền hạn mới có thể phát động. Nhìn xem bốn phía ra sức huấn luyện đám người, Giả Niệm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Theo thời gian trôi qua, mồ hôi tại Tôn Đức Cầu đám người cái trán hiển hiện. Ngay sau đó là liên tiếp tin tức xuất hiện tại Giả Niệm trước mắt. Tôn Đức Cầu đã hoàn thành tất cả huấn luyện. Người bắn nỏ nghề nghiệp đẳng cấp 1 giai cấp 0, Cố Ân Trạch đã hoàn thành tất cả huấn luyện. Người bắn nỏ nghề nghiệp đẳng cấp 1 giai cấp 0, Thang Cao Minh đã hoàn thành tất cả huấn luyện. Binh sĩ nghề nghiệp đẳng cấp 1 giai cấp 0, Thang Ngạn Khánh đã hoàn thành tất cả huấn luyện. Binh sĩ nghề nghiệp đẳng cấp 1 giai cấp 0, hoàn thành tất cả huấn luyện người bắn nỏ. Hướng Giả Niệm trước người của ngươi hội tụ. Không bao lâu đám người đều về đơn vị, một cỗ túc sát chi khí lặng yên lan tràn, vẻn vẹn chỉ mới qua nửa ngày, nhưng lại cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Tính danh, Cố Ân Trạch thân phận, Sương Hà thôn người bắn nỏ đội trưởng nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, người bắn nỏ vũ khí, phổ thông nỏ, lực công kích cộng 200, phổ thông tên nỏ, lực công kích cộng 100. Tuyệt đối mức thương tổn cộng 1, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ 1 giai cấp 0 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 450, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 300, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 100, giáp xác trùng lời bình, tư chất phổ thông, nhưng đối cung nỏ có nhất định thiên phú, tính danh, Tôn Đức Cầu thân phận. Sương Hà thôn người bắn nỏ đội trưởng nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, người bắn nỏ vũ khí, phẩm chất chắc tuyệt phổ thông nỏ, lực công kích cộng 250, phổ thông tên nỏ, lực công kích cộng 100, tuyệt đối mức thương tổn cộng 1, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, người bắn nỏ 1 giai cấp 0 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm, xạ kích lực công kích, 500. Cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 350, nghề nghiệp đẳng cấp cộng 100, giáp xác trùng lời bình, tư chất phổ thông, nhưng đối cung nỏ có nhất định thiên phú. Nhìn xem hai người tin chi tiết, Giả Niệm đập tắc lưỡi, quả nhiên là thoát thai hoán cốt, lực công kích đã đạt đến 500 cùng 450. Tại tăng thêm tên nỏ bên trên tuyệt đối tổn thương. Chuyển vận phương diện còn cao hơn chính mình bên trên không ít. Hết chương.